là con bướm lượn, ô tình là con bướm rào. Bơ cây duyên có dù hời, bơ cây duyên có, cây duyên có dù hời. Bướm lượn là bướm ơi à nó bay, bướm rào là bướm ơi à nó bay.